Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 528, nhiệm vụ bất ngờ của Trảo Căn Bảo. Cocchuyenaudio.com. Editor, Way Literature. Hắc Long Cầu Đàn đang ngồi trong văn phòng, nhìn máy tính trước mặt và bảng thống kê trên bàn, liên tục gõ phím bằng ngón tay, ghi các nội dung trong văn bản vào văn kiện trong máy tính. Đây là nội dung công việc mới của hắn, thân là một thư ký, ghi chép nội dung văn án đồng thời cố gắng bảo quản chúng. Mà Cầu Đàn cũng đã được huấn luyện mấy ngày sau đó mới có được cương vị chính thức này. Thành dưới đất phương Bắc thật sự khẳng khái rằng trong phòng làm việc cũng không chỉ có mỗi mình Hắc Long Cầu Đàn. Còn có mèo đen Ba La và Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư. Trong đó mèo đen Ba La không ngừng dùng vuốt gẩy gẩy bảng thống kê trước mặt Hắc Long Cầu Đàn. Xúc động nói, chuyện đó là chắc chắn. Hạ Lạc Khắc đại nhân có thể sự tồn tại cho việc đánh bại quái vật thế giới mặt đất. Các lãnh chúa thế giới lòng đất khác sẽ lấy lòng Hạ Lạc Khắc đại nhân là chuyện đương nhiên. Ai biết được hắn có phải là La Cơ Lãng Khai Mễ thứ hai hay không? Người như vậy mà dám gọi thằng tên chủ nhân à, không phải. Ta nói là tên trước của chủ nhân, mặc dù lão La đã chết hẳn, nhưng như vậy cũng là không tôn kính đối với hắn. Mèo đen Ba La mặc dù nói như vậy, nhưng cũng có thể thấy được ngữ khí của hắn đầy sự trêu chọc. Mà Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư cũng cười cạc cạc, cô cánh, Hắc Long Cầu Đàn lắc đầu, muốn duy trì sự tỉnh táo của mình, đồng thời kiên nhẫn nói với các bạn của mình, hai người các người có thể qua kia chơi được không? Ta vẫn còn nhiều việc, những công việc này nếu như không làm, ta không thể chơi game được, hôm nay còn không biết có chơi game được không đây, các người để ta yên được không? Nghe được Hắc Long Cầu Đàn nói như vậy. Mèo đen Ba La và Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư cũng mau chóng đi chỗ khác chơi. Cũng không phải bọn hắn nghe lời Hắc Long Cầu Đàn, mà là quấy rầy Hắc Long Cầu Đàn làm việc mà bị Hạ Lạc Khắc đại nhân biết. Có thể sẽ bị phạt, mà bọn hắn dù sao cũng không muốn bị Hạ Lạc Khắc đại nhân trừng phạt. Một người khác trong phòng làm việc, rùa kê đàn hoa không có mai, nhìn tất cả rước mắt. Hắn bước đi, sau đó yên lặng bưng một cái khay đến sau lưng Hắc Long Cầu Đàn. Sau đó mặt cười như hoa, Cầu Đàn tiên sinh, ngài xem nhiêu dây trà hoa cúc đã đủ chưa? Muốn ta hâm nóng một chút không? Thay đổi thần sắc lạnh lùng thường ngày, kê đàn hoa với bộ dạng nhiệt tình ấy với Hắc Long. Cầu Đàn nói, trên khay có một chén trà hoa cúc huyết tinh đầy máu đỏ. Hiển nhiên. Hắn vừa mới giúp Hắc Long Cầu Đàn rót một chén trà hoa cúc huyết tinh. Mà Hắc Long Cầu Đàn nhuần nhuyễn nâng chén trà trên khay lên. Uống một ngụm, sau đó nói với kê đàn hoa. Nhiệt độ ổn, nhưng không đủ lượng, lại 10 lần nữa. Tốt, ta làm ngay, ngài làm việc cho tốt. Chú ý nghỉ ngơi, đừng khiến bản thân mệt mỏi. Sau khi nói lời nhiệt tình rồi bưng khay rời đi. Lại lướt qua mèo đen Ba La và Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư. Nhiệt tình chào hỏi với bọn hắn, Ba La và Phỉ Nhi Khắc Tư nhìn bóng lưng hắn. Sau đó Ba La nghi ngờ, người nói Hạ Lạc Khắc đại nhân vì cuộc đời của hàng người cài đặt như hắn. Từ khi hắn có thể theo máy móc cơ khí, thì lại nghe lời ghê gớm. Ai mà biết được, Hạ Lạc Đặc đại nhân vẫn luôn có biện pháp đối phó với người. Dù sao ta không muốn thử nghiệm đâu, nhìn suy nghĩ của kê đàn hoa này là biết, bên trong hắn không đơn giản, Phỉ Nhi Khắc Tư nói như vậy, đang lúc hắn chuẩn bị nói tiếp, mèo đen Ba La đột nhiên ho khan hai tiếng, lông tóc phía sau dựng hết cả lên, Phỉ Nhi Khắc Tư lập tức phản ứng lại, ngậm miệng lại không được bao lâu, thì Hạ Lạc Khắc từ văn phòng đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, bọn hắn muốn công chúa. Đám tiêu yêu tinh thế giới thụ kia sao? Thật sự bất ngờ đấy. Ta không hề nghĩ đến chuyện đó Hạ Lạc Khắc đại nhân. Xin hỏi ngài cần trợ giúp gì sao? Công việc một ngày bên ngoài thật sự quá cực khổ. Để ta đấm bóp chân cho ngài. Thế nào, mèo đen Ba La sau khi thấy Hạ Lạc Khắc đi tới. Ân cần chào đón, hắn dưới móng vuốt ra. Đang chuẩn bị đấm chân giúp Hạ Lạc Khắc. Nhưng Hạ Lạc Khắc giơ tay lên, đẩy mèo đen Ba La ra, sau đó nói, yên tâm đi, Ta sẽ không rút khí trong người làm ma thạch để mà trừng trị ngươi đâu. Trừ khi ngươi làm chuyện gì đó sai, Ba La sẽ giúp ta tuần tra lãnh địa một chút. Nếu như ngươi thực sự không có chuyện gì để làm, khi Hạ Lạc Khắc nói đến máy hút ma năng, có thể nhìn thấy ba ba già kê đàn hoa, không thể không run rẩy, dường như sâu trong tâm hồn của hắn đang nhớ lại chuyện gì đó kinh khủng. Hạ Lạc Khắc mệt mỏi đi đến chỗ ngồi của mình, sau đó ngồi xuống, bắt đầu gõ phím, mặc dù Phượng Hoàng Phỉ Nhi Khắc Tư không nhìn thấy nội dung trên màn hình. Nhưng nhìn biểu lộ của Hạ Lạc Khắc là biết, Hạ Lạc Khắc đại nhân chỉ sợ đang có chủ ý xấu. Cần những dũng sĩ vương quốc Vĩnh Hằng Thành dưới đất giúp hắn thực hiện. Bởi vì ngoài những hành động quy mô lớn của những người kia, Hạ Lạc Khắc đã soạn xong những chuyện sau đó. Mặc dù không rõ, nhưng đây cũng là sách lược chỉ huy cho phát minh mới của Hạ Lạc Khắc. Rõ ràng trong thời đại này, tất cả trí tuệ đều dựa vào việc la hét hoặc là truyền bá bằng ma lực. Nhưng bây giờ lại có đồ vật tân tiến như vậy, thật sự khiến người ta không thể tin được. Phi Nhi Khắc Tư nghĩ như vậy, người thành dưới đất, mỗi người đều có công việc của mình. Học bá cũng có chuyện của chính mình. Hắn hoàn thành nghiên cứu mạng lưới TV phong phú cho Hạ Lạc Khắc. Mà bây giờ chính là tiến hành dây chuyền sản xuất để sản xuất sản phẩm này. Kỹ thuật lắp đặt sản xuất mạng lưới TV trải qua thời gian nghiên cứu dài đã trở nên vô cùng thuần thục. Mà sản xuất tuyến nước cũng không phải gì đó quá lớn. Sau đó việc cần làm chính là chào hàng mạng lưới TV. Dù sao sản xuất không thì không ai mua, căn bản là không tạo ra lợi ích, mà chuyện chào hàng cũng không cần học bá lo. Đã có Ni Cổ Lạp Tư hỗ trợ, Liên minh Thương nhân cũng tình nguyện giúp đỡ Hạ Lạc Khắc đại nhân chào hàng mạng lưới TV đến thành dưới đất phương Bắc. Huống chi vẫn còn đấu trường giác đấu, cũng là người trước tiên mua mạng lưới TV. Dù sao nghiên cứu mạng lưới TV bản thân cũng là vì mở rộng đấu trường giác đấu thành dưới đất phương Bắc. Bọn hắn không mua, thật sự không thể nói nổi. Mặc dù hết thảy đều thuận lợi, nhưng học bá lại gặp một vài vấn đề. Đó chính là vấn đề các người chơi. Dây chuyền sản xuất lắp đặt đương nhiên là các người chơi tiến hành. Tuy nhiên mạng lưới TV dù là công năng hay tạo hình thì TV mà bọn hắn nhìn thấy cũng rất giống ngoài đời. Mặc dù bọn hắn không phải dùng điện lực mà dùng ma lực. Nhưng có vài người chơi vẫn không thể không đặt câu hỏi cho học bá một cách điên cuồng. Đây là TV, các ngươi dùng cái này để làm gì? Chưa nói đến máy bay, văn minh của ngươi khác ta. Đồ chơi này có thể xem TV sao? Ta có thể mua một cái để trưng trong nhà không? Cái quái gì đây? 10 ma thạch một cái. Các ngươi ăn cướp trắng trợn vậy sao? Ta có rất nhiều điểm danh vọng và quang vinh. Có thể đổi được không? Ta cảm thấy tiền lương của chúng ta cũng được kết toán thành điểm số. Có thể đổi đủ loại phần thưởng, ví dụ như đài của TV ma năng. Những người chơi dường như đặc biệt hiếu kỳ với TV hiện đại. Nhiều người liên tục hỏi các vấn đề này xung quanh TV hiện đại. Nhưng học bá vẫn lạnh lùng như thường ngày, không trả lời một câu. Sau khi nghe xong những vấn đề này của các người chơi, yên lặng ghi chép lại. Sau đó rời đi, sau khi trở lại với Hạ Lạc Khắc nói những vấn đề này cho hắn nghe. Tuy nhiên Hạ Lạc Khắc chỉ nói với hắn một câu, ngươi làm tốt lắm, còn những vấn đề của cư dân thì không cần trả lời. Chuyện bọn hắn muốn TV ta cũng biết, nếu ai có lời nói hay, ta sẽ cân nhắc ban thưởng cho bọn hắn. Đúng, Liên minh Thương nhân lúc nào cũng muốn có hàng, ngươi có biết muốn bao nhiêu hàng cho đợt đầu tiên không? Người có liên quan đến chuyện này và kết nối liên minh thương nhân không phải là ta, mà là Mị Ma Y Phù Lâm. Sau khi học bá nói xong thì Hạ Lạc Khắc gật đầu. Quả thực học bá cũng không phải nhân tài thương lượng buôn bán. Chắn chỉ chăm chú nghiên cứu và tác dụng chiến đấu, mà Mị Ma Y Phù Lâm và liên minh thương nhân cũng tương đối quen. Mặc dù năng lực làm việc kém một chút, nhưng Mị Ma Y Phù Lâm có lẽ thích hợp trong chuyện làm ăn với học bá hơn. Hạ Lạc Khắc nghe được học bá trả lời, hắn gật đầu, hắn cũng không chú ý quá nhiều với chuyện này, mà giao cho thủ hạ của ngươi đi làm. bởi vì hắn có chuyện quan trọng hơn cần chú ý, đó là chuyện có liên quan đến thế giới tiểu yêu tinh. Hạ Lạc Khắc đại nhân, dựa vào việc nắm tình hình của chúng ta hiện tại, tiểu yêu tinh đã điều động đại biểu của bọn họ đi theo Trảo Căn Bảo trở về thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Chỉ sợ không lâu sau sẽ đến phạm vi của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Mục đích của bọn hắn là đi vào thành dưới đất của chúng ta cứu công chúa của bọn họ. Cũng chính là tiểu yêu tinh dạy ma dược học của thành dưới đất chúng ta. Bố lỗ liên tục khống chế các người chơi. Nói với Hạ Lạc Khắc như vậy, từ khi Trảo Căn Bảo nhận được nhiệm vụ có liên quan đến Phi Long, bố lỗ vẫn giám sát hắn, nhất là sau khi hắn và nhóm tiểu yêu tinh thế giới thụ bắt được liên lạc. Hạ Lạc Khắc muốn mở rộng sức mạnh của mình, nhất định phải tiến hành Open Beta, để cành nhiều người chơi vào Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Mà Open Beta cần nhiều ma lực hơn. Đối với Hạ Lạc Khắc, trước mắt Lị La đã ủng hộ ma lực cho 5.000 người chơi vào game cũng đã là chuyện rất cố gắng rồi. Mặc dù không đến mức cố gắng kiệt quệ, nhưng nếu như tiếp tục gia tăng nhiều người chơi, thật chẳng lẽ mỗi ngày nằm ở trên giường bổ sung ma lực sao? Chuyện này chắc chắn không phải chuyện Hạ Lạc Khắc muốn làm. Mà tìm ma lực công kích thay thế rất quan trọng, cũng giống như thế giới thụ, chưa kể là 5.000 người đi. Nhiều gấp 10 lần là có thể, nhưng số lượng thế giới là có một khoảng cách nhất định từ Duy Đa Lợi Á tự do. Tuy nhiên dưới sự bảo hộ của tiểu yêu tinh, muốn đến gần thế giới, thật sự có chút khó khăn, mà trực tiếp tấn công chắc chắn là không thực tế. Những vương quốc nhân loại và chủng tộc thế giới mặt đất khác nhất định sẽ không tiếc với bất cứ giá nào. Bảo vệ thế giới thụ, nếu không được thực hiện tốt, sẽ tạo nên chiến tranh thế giới toàn diện giữa thế giới mặt đất là lòng đất. Mà đó không phải là cục diện mà Hạ Lạc Khắc muốn. Hãy để Duy Đa Lợi Á và Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất chiến đấu. Ngăn cản thế lực của các thế giới mặt đất và thế giới lòng đất khác tham gia cũng đạt đến cực hạn của Hạ Lạc Khắc rồi. Cho nên, kế hoạch tốt nhất cho các thế giới chính là kết nối liên tiếp với hạch tâm thành dưới đất của mình mà không ai biết. Sau đó có thể sử dụng ma lực của hắn. Đương nhiên điều kiện tiên quyết đầu tiên chính là không để nhóm tiểu yêu tinh phát hiện. Mà chuyện này thực sự quá khó khăn. Nếu Hạ Lạc Khắc không thể thực hiện được, bí mật đến gần thế giới thụ, bởi vì nhóm tiểu yêu tinh phòng ngự rất nghiêm mật, không có lời mời của bọn hắn, chỉ đi tới phạm vi lãnh thổ của bọn hắn thôi. Xung quanh đó cũng đã bị phát hiện rồi. Nhưng tình hình bây giờ không giống vậy. Những tiểu yêu tinh hiện tại cũng đang vội vã tìm công chúa điện hạ của bọn hắn. Chuyện này là một cơ hội tốt cho Hạ Lạc Khắc, mà kế hoạch của Hạ Lạc Khắc cũng vô cùng đơn giản. Chính là lợi dụng các người chơi đến để tiểu yêu tinh từng bước đi vào cạm bẫy của mình. Đầu tiên chính là để Trảo Căn Bảo lấy được sự tín nhiệm của tiểu yêu tinh. Vì thế Hạ Lạc Khắc đã điều chỉnh toàn bộ các nhiệm vụ bất ngờ của Trảo Căn Bảo. Tên nhiệm vụ, trợ giúp nhóm tiểu yêu tinh đến tìm công chúa của bọn hắn. Bất ngờ, chi tiết nhiệm vụ, nhóm tiểu yêu tinh đến từ thế giới thụ, đang tìm công chúa điện hạ của bọn hắn, mà không biết từ đâu mà có được tin tức, công chúa điện hạ của bọn hắn bây giờ đang ở một nơi gọi là Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Nơi đó các cư dân đều đội ký tự lục xác, mà bởi vì sự đặc biệt này. Người bị các tiểu yêu tinh cho rằng có liên quan đến Vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất. Nhưng đây chính là cơ hội của ngươi để giúp tiểu yêu tinh tìm công chúa điện hạ của bọn hắn. Đồng thời nhận được sự tín nhiệm và hiếu nghị của bọn hắn. Mục tiêu nhiệm vụ, tìm công chúa điện hạ của tiểu yêu tinh. Phần thưởng nhiệm vụ, các cấp độ ban thưởng khác biệt. Mỗi giai đoạn sẽ có phần thưởng ngày càng phong phú. Ghi chú nhiệm vụ, đây là một nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành, dùng hết khả năng để nghĩ ra một phương pháp hoàn thành nhiệm vụ này. Người sẽ trở thành anh hùng của thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, đồng thời sẽ mở ra liên tiếp các nhiệm vụ bất ngờ. Thậm chí có khả năng tạo nên cuộc chiến giữa hai phe. Tiến lên anh hùng ơi! Trảo Căn Bảo tỉnh lại sau giấc ngủ. Đầu tiên là đăng nhập trò chơi. Sau đó thấy được nhắc nhở của nhiệm vụ này, chỉ là nhìn thấy chi tiết bên trong nhiệm vụ, khiến người khác sờn tóc gáy. Bản thân không làm cái gì, vậy mà nhận được nhiệm vụ bất ngờ lợi hại như vậy. Trước tiên, hắn rất muốn đăng xuất, nói những tin này cho đám bạn của hắn, nhưng hắn không có thời gian đăng xuất. Bên cạnh hắn xuất hiện một âm thanh của một người. Cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi sao? Nếu như không phải bạn của ngươi nói với ta là ngươi không chết. Ta cho là ngươi đã chết rồi. Dáng vẻ ngươi đi ngủ vẫn luôn như vậy à? Tiểu yêu tinh bên cạnh hắn cau mày. Bất mãn nhìn và nói với Trảo Căn Bảo. Chính là tiểu yêu tinh này, cách chương.